Nghịch ngợm cổ phi, chương 203, chúng nó muốn bắt chúng ta. Góc truyện audio.com, Phượng Thiên Vũ lấy cán quạt nhẹ nhàng gõ nàng một cái, ngu ngốc nếu như nàng ngay cả cửa ải gian nhà có ma này cũng không qua được, vậy nàng làm thế nào theo giúp ta đi đánh giặc. Long Phù Nguyệt trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ đây là cục diện lão đầu lĩnh nhà ngươi cố ý thiết kế? Muốn thử bản lãnh cùng gan dạ của ta, quỷ này là hắn phái tới. Phượng Thiên Vũ tức giận gõ nàng một cái. Lão đầu lĩnh là cho nha đầu ngươi kêu sao? Cẩn thận để cho ông ấy nghe được sẽ trừng trị nàng tội bất kính, đem đầu nàng chặt xuống. Gian nhà có ma này đã sớm tồn tại. Từ hơn một năm trước tam ca của ta bệnh nặng qua đời, tòa nhà đã bắt đầu xảy ra chuyện ma quái cho nên gia quyến của tam ca mới rời đi. Mọi người ở kinh thành đều biết nơi này có chuyện ma quái, bình thường đều tránh đi, cũng chỉ có nha đầu không biết sống chết như ngươi là náo loạn, đem hảo tâm của ta trở thành lòng lang dạ thú, hừ, ta không nên quan tâm nàng. Ánh mắt hắn liếc xéo nàng, vẻ mặt có chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ. Trong lòng Long Phù Nguyệt vừa động, suy nghĩ trong lòng bỗng dâng lên một luồng băn khoăn bất an, khe khẽ thở dài, thầm nghĩ. Nếu ta không phải là con gái miêu tộc thì thật tốt, chỉ bằng phần nhân tình này của ngươi đối với ta, ta cũng nên lấy thân báo đáp rồi, ai, đáng tiếc. Ngươi đối với ta càng tốt, ta càng không thể gả cho ngươi, bởi vì gả cho ngươi liền tương đương hại ngươi. Làm sao bây giờ, đám cương thi này, à, chúng nó muốn bắt chúng ta. Chấm, lúc này cương thi đã đem hai người bọn họ vây quanh thật đông, vươn cánh tay đen thùi giống như rừng rậm, đầu ngón tay lóe ra hàn quang, mắt thấy đều để trên người bọn họ. Phượng Thiên Vũ vỗ vỗ đầu của nàng, không phải sợ chúng nó đều là hư ảo, không phải chân thật. Kiếm trong tay như tia chớp hướng ra phía ngoài vung lên, chỉ nghe khúc khích hai tiếng, khiến chi vài cương thi gần đó nháy mắt biến mất không thấy. À, thì ra đều là giả dối. Long Phù Nguyệt cũng nhìn thấy liền bắt trước, một kiếm vút ngang đi qua, quả nhiên có mấy cương thi cũng biến mất. Ở sâu trong hoa viên, bỗng nhiên có người hô, di, một tiếng. Phượng Thiên Vũ thần sắc vừa động, thân hình đồng bộ, hướng về hướng kia mãnh liệt phát qua. Động tác của hắn nhanh vô cùng, gần như là thời gian một cái nháy mắt liền nhào vào trong bụi hoa. Long Phù Nguyệt theo sát sau đó, cũng chạy tới. Cách chương.